phần 1.4. Sao đưa ta nhiều thế? Nhìn khổ tử ma chất một đống lớn đủ để y có thể ăn cả nửa tháng, Bách Nhị có chút không hiểu ra sao. Nếu coi là đáp lễ, cũng không cần nhiều như vậy chứ. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vì ngươi phát hiện nó ăn được, ta đào nhiều lắm, có thể rất lâu không bị đói bụng nữa. Mục đầy hưng phấn, khác hẳn vẻ trầm mặc đêm hôm đó. Có điều cũng có khả năng lúc đấy nó đói quá, chẳng còn sức lực nói chuyện. Bách Nhị, ngươi đang làm gì vậy? Chiếc lược trong tay Bách Nhị sắp thành hình, nghe thấy hỏi, y ngẩng đầu nhìn thì thấy mái tóc ngắn của Mục chỉ dài hơn tấc. Đột nhiên nghĩ tới hình người của Duẫn, tóc tựa hồ cũng ngắn như vậy, lại đào ký ức của nguyên chủ, mới biết tóc thú nhân nơi này đều rất ngắn, dài nhất cũng sẽ không vượt quá cổ. Trong lòng y nhất thời hâm mộ không thôi. Lược, dùng để chải đầu, y thản nhiên giải thích. Sao phải chải đầu? Mục cảm giác Bách Nhị đang làm chút việc kỳ lạ, mà Bách Nhị lại cảm thấy đứa nhỏ này có lòng hiếu kỳ rất lớn. Bởi vì, y chần chừ một lát mới tìm được lý do bản thân mình cảm thấy tương đối có sức thuyết phục. Tóc rối quá, không thoải mái, còn che mắt nữa. Mọi người đều vậy mà, sao ngươi lại nghĩ ra cái lược kỳ quái thế? Nó chải tóc, chải thành cái gì hả? Mục vẫn không rõ. Bách Nhị chỉ cảm thấy thái dương ẩn ẩn co rút, y tự nhận là tính nhẫn nại của mình cũng không tệ lắm. Thế nhưng đối mặt với vấn đề như vậy, thật sự khiến người ta kích động muốn đâm đầu vào tường. Dù biểu tình trên mặt y kỳ thật không có biến hóa quá lớn. Đợi ta làm xong, ta sẽ dạy ngươi sử dụng như thế nào. Suy nghĩ một lát, y đáp như vậy, trái lại không hề tỏ ra bực mình. Có thể chứ? Mắt Mục mở tròn vo, có chút dè dặt lại có chút kích động. Dĩ nhiên, Bách Nhị theo thói quen đáp. Sau đó y kịp phản ứng, dương mắt nhìn, quả thấy nghi hoặc trong đồng tử của Mục. Y không khỏi thầm thở dài, bồi thêm một câu, có thể. Mục cười khanh khách, hưng phấn đi qua đi lại trong cái lều vốn chẳng to mấy này. Bách Nhị cũng mặc nó, chỉ cần nó đừng hỏi mấy câu khiến người ta đau đầu là được. Ai ngờ không im lặng được một lát, Mục lại nói chuyện. Bách Nhị. Bách Nhị chỉ cảm thấy da đầu mình căng ra. Nhưng vào lúc này, ngoài lều đồng thời vang lên một giọng nói khác gọi tên. Oai y không khỏi âm thầm thả lỏng, đặt cái lược qua một bên, đứng dậy, nhấc tấm da thú, bước ra ngoài. Bên ngoài có ba á thú quấn da thú, cơ thể thon dài, không cường tráng, rắn chắc như thú nhân, ngoại hình đều xem như xinh đẹp, có mái tóc giống Bách Nhị, chỉ có mặt mày đặc biệt thanh tú, tóc cũng được chỉnh xuôn lại, khoác bộ lông màu đỏ. Hai mắt Bách Nhị không khỏi nhìn nhiều thêm, nhất thời y nhớ ra người này là ai. Na Nông, người đẹp nhất trong bộ tộc. Chuyển giữa nam và nữ, cuối cùng Bách Nhị chọn một chữ, trung gian. Ký ức có liên quan tới Na Nông của nguyên chủ phần lớn đều như là y được nhiều thú nhân theo đuổi. Trang sức, y phục cùng với lời nói, cử chỉ của y vui lòng đẹp mắt cỡ nào. Nguyên chủ đối với y là ghen tị cùng hâm mộ, thậm chí còn vụng trộm bắt trước. Đối với chuyện này, Bách Nhị không thấy hứng thú. Y chỉ có một điểm đáng chú ý, đó chính là khi liêu thú tấn công bộ lạc, bạn đời của nguyên chủ vì cứu á thú này mà chết. Thế nhưng thời điểm nguyên chủ bị mọi người vu tội, mỹ nhân này cũng không đứng ra giải thích rõ tình huống lúc ấy. Có thể nói nguyên chủ rơi xuống hoàn cảnh thê lương như lúc y đến, phần lớn là do Na Nông gián tiếp tạo thành. Biết rõ sự tình bên trong, ánh mắt Bách Nhĩ lạnh lùng, không thèm nhìn á thú kia một cái. Nơi y sống so với ở đây ti tiện dơ bẩn hơn rất nhiều, cho nên đối với chuyện này cũng không phải không thể chấp nhận. Y chỉ chướng mắt với kẻ như thế thôi, mà y cũng quen nhìn mỹ nhân rồi, nhan sắc thế này thật ra cũng chẳng là cái gì. Vài á thú nhìn thấy kiểu ăn mặc quái dị của Bách Nhị đều hơi ngơ ngác, trong mắt Na Nông càng hiện rõ vẻ kỳ lạ. Bách Nhị, ngươi biết rõ củ khổ tử ma có thể ăn, tại sao không sớm nói cho tộc trưởng cùng những người khác? Nếu trước mùa tuyết rơi mọi người có thể đào một ít, vậy thức ăn cũng không thiếu như bây giờ. Một á thú dẫn đầu, sắc mặt không tốt lắm, hỏi. Hiển nhiên y đã nếm qua củ khổ tử ma nấu chín, cũng cực kỳ khẳng định thứ này có thể giúp bộ lạc chịu đựng qua mùa tuyết rơi. Đây là tới khởi binh vấn tội. Bách Nhị nhướng mày, có cảm giác giờ khóc giờ cười. Không muốn nói. Y thản nhiên đáp, chẳng muốn giải thích gì. Lời này vừa nói ra, ba á thú đều biến sắc, Hiển nhiên bọn họ chưa từng gặp kiểu người như Bách Nhĩ, nhất thời đều nghẹn lời. Sau một lúc lâu, vẫn là Na Nông phản ứng trước, y nhíu mày, Bách Nhĩ, ngươi nên biết, nếu ai cũng giống như ngươi, các thú nhân sẽ không săn thú vì bộ lạc nữa, thế thì chúng ta không phải đều sẽ chết đói sao? Bách Nhĩ không quan tâm tới y, thế nhưng lời này lại khiến hai á thú kia hồi phục tinh thần, tức thì cả hai giận đến đỏ bừng mặt. Có lẽ trong lòng bọn họ không có từ ích kỷ, mà Bách Nhĩ lại hiển nhiên làm cho bọn họ khắc sâu cảm nhận đại biểu cho hai từ này. Nếu Bách Nhĩ ngươi bởi vì lý do đó mà không nói cho mọi người, vậy về sau ngươi không được bộ lạc chia thức ăn cho nữa. Á thú dẫn đầu kia lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng tuyên bố. Xem ra đây mới là mục đích chân chính bọn họ tới chuyến này. Tùy, khóe môi Bách Nhĩ gợi lên ý cười không thèm quan tâm. Y nhớ từ khi mình tới nơi kỳ quái này, đã không nhận được một chút xíu thức ăn từ bộ lạc. Chỉ là nói còn chưa xong, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ. Bách Nhĩ cũng mới biết củ khổ tử ma có thể ăn. Mục đứng bên cạnh Bách Nhĩ, gấp gáp biện giải cho oai. Bách Nhĩ có chút kinh ngạc nhìn bộ dáng kích động của tiểu thú nhân này. Cuối cùng y mới biết nguyên chủ có vài phần kính trọng với Duẫn cũng không phải không có lý do. Mục, sao ngươi ở đây? Là á thú còn lại vẫn chưa lên tiếng, nhìn qua dường như có chút mất hứng. Mục nhìn y một cái, không đáp lại, mà tiếp tục cố gắng làm cho họ tin tưởng Bách Nhĩ. Nếu Bách Nhĩ sớm biết củ khổ tử ma có thể ăn, tại sao y không chuẩn bị một chút, mà lại để đói đến mức phải đi bắt quái vật nhiều xương ăn? Bách Nhĩ cũng không quen nhìn người khác khoe khoang cực khổ của mình. Y đưa một tay bịt miệng Mục, tay còn lại vẫy vẫy với ba vị khách không mời mà đến. Y nói, các ngươi muốn sao thì làm vậy đi. Vừa nói, y vừa ôm lấy tiểu thú nhân vào trong lều. Ba á thú nhìn nhau, không thể tin mình cứ như vậy bị ném tại chỗ này. Bách Nhĩ, sao ngươi không để ta nói? Ba người họ phụ trách chia thức ăn cho á thú các ngươi đấy. Nếu họ nói về sau không chia cho ngươi, vậy qua mùa tuyết rơi, thức ăn dồi dào, ngươi cũng không được chia đâu. Mục thật vất vả mới tránh thoát tay của Bách Nhĩ, cũng không biết là do nó nóng nảy hay xấu hổ mà mơ hồ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thô lỗ của thú nhân. Bách Nhĩ lẳng lặng nhìn nó, mãi đến khi tiểu thú nhân nóng nảy bình tĩnh lại, y mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt cũng không mất đi vẻ kiêu ngạo. Ta có hai tay, sao không thể tự nuôi sống chính mình? Ngay cả bản thân mình còn không nuôi được, sao xứng là nam nhi? Chẳng sợ đây là một thế giới quái dị y hoàn toàn xa lạ, chẳng sợ nơi này có giá thú cùng cây cối lạ kỳ, y tin chỉ cần dùng trí tuệ và hai bàn tay của mình, không dám nói ý là sẽ cầm y ngọc thực như hồi trước, nhưng sinh tồn hẳn không thành vấn đề. Vì trong lúc vô tình y toát ra phong thái làm người ta khiếp sợ, rồi sau đó lại bị ý tứ lời nói kích thích hào khí tràn ngập, đôi mắt Mục trở nên sáng lấp lánh. Bách Nhĩ, cho dù họ không chia thức ăn cho ngươi, vậy chờ ta có thể săn thú, ta sẽ săn nhiều thêm một chút, sau đó chia cho ngươi. Thế thì Bách Nhĩ không phải ăn quái vật nhiều xương nữa. Nó lớn tiếng nói. Bách Nhĩ nghiêng đầu, tuy không biết tại sao tiểu thú nhân này đột nhiên lại thân thiết với y thế, nhưng y vẫn nở nụ cười. Được thế thì tốt quá, Mục phải mau lớn lên đó. Bách Nhĩ sẽ dựa vào ngươi. Khi nói chuyện, cái lược trong tay y cũng đã làm xong, y liền cẩn thận mài nó lên da thú cho bóng. Trước khi tiểu thú nhân trưởng thành có thể săn bắt thức ăn, chúng đều là những người có địa vị thấp kém trong bộ lạc, chỉ hơn so với người già, kẻ tàn một chút, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, lúc nào cũng khả năng chết yểu, không ai ký thác hy vọng vào chúng quá lớn, cho đến khi chúng đủ cường tráng. Bởi vậy thái độ của Bách Nhĩ khích lệ Mục rất nhiều, khiến nó có cảm giác như gặp được một chi kỷ, hận không thể lập tức chứng minh cho đối phương xem. Ừ, nó vô cùng trịnh trọng đáp, giống như tuyên thệ vậy. Dừng một lát, nó nói tiếp, Bách Nhĩ, chúng ta nhất định đều có thể vượt qua mùa tuyết rơi này. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nó cảm thấy mùa tuyết năm nay gian khổ hơn bất cứ mùa tuyết nào trong dĩ vãng. Rõ ràng nếu muốn thực hiện lời hứa, tất nhiên trước hết nó phải sống sót qua mùa tuyết rơi này đã. Bách Nhĩ ừ một tiếng, nhìn bộ dáng nghiêm túc của nó, trong lòng y có chút cảm động lại có chút xót xa, nhịn không được đưa tay xoa đầu tiểu thiếu niên. Tuy Đại Tấn bị ngoại địch vây quanh, nhưng nội bộ yên bình, dân chúng an cư, tình cảnh khốn cùng như thú nhân bộ lạc này ngay cả những nơi đất đai cằn cội cũng khó tìm thấy.